cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 44, rất thất vọng về Nghiêm Dịch Trạch. gocchuyenaudio.com. Cô chủ, cô không sao chứ? Cháu không sao. Tần Di lắc đầu, quay người lên lầu. Quản gia hiếu kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô rất lâu, nghi hoặc lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Về đến phòng, Tần Di ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn người làm đang bận rộn trong sân của biệt thự cùng với những vệ sĩ đang tận tuy làm việc, đầu óc không biết đã suy nghĩ đến nơi nào. Nghiêm Dịch Trạch ở Nhuận Thình không hề biết gì chuyện ở nhà. Lăng Lâm phải trở về Mỹ lâu như thế, anh phải nắm chắc thời gian để thuyết phục cô. Phải làm thế nào thì cô mới đồng ý quay về. Nghiêm Dịch Trạch dường như đã mất kiên nhẫn, tính từ đêm qua đây là lần thứ hai anh thuyết phục Lăng Lâm, nhưng trước sự thuyết phục của anh, Lăng Lâm không hề mở miệng, điều này khiến anh có chút khó chịu. Dịch Trạch, anh đừng khuyên im, em giờ không có tâm trạng nói đến chuyện này. Em đến mặt mũi cũng không để cho anh. Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô. Em Lăng Lâm ánh mắt phức tạp nhìn anh hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, anh đừng ép em được không? Em thật sự, cô đừng kiếm cớ, tôi chỉ hỏi cô có phải sẽ không quay về đúng không? Sự kiên nhẫn Nghiêm Dịch Trạch dường như đã không còn, không có tâm trạng rông dài, trên thực tế anh đã muốn rời đi. Lăng Lâm cúi đầu xuống, từ đầu đến cuối không có trả lời câu hỏi của anh, Nghiêm Dịch Trạch gật đầu, được, tôi biết rồi. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc này Lăng Lâm đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, Dịch Trạch, cho em chút thời gian được không? Đợi em từ Mỹ trở về chúng ta nói lại nhé, em bây giờ thật không có tâm trạng để nói chuyện này. Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày nhìn cô rất lâu gật đầu nói, ừ, quay đầu mặt không thay đổi đi ra ngoài. Nghiêm Dịch Trạch vừa đi, Âu Nhược Lan liền kéo theo hai cái dương hành lý lớn từ trong phòng đi ra, nhíu mày hỏi, chị Lâm, sao vừa rồi chị lại không đồng ý với cậu Nghiêm? Chị, không phải muốn quay về sao? Không sai, tôi muốn trở về. Lăng Lâm cười, nhưng tôi không muốn mất cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh ấy, hiện tại không có nhiều cơ hội như thế nữa. Hơn nữa, Lăng Lâm nhếch miệng đắc ý cười, Âu Nhược Lan trong nháy mắt bừng tỉnh, tôi hiểu rồi. Chị định mượn chuyện này để tiếp cận cậu Nghiêm, để người phụ nữ kia hiểu lầm chị cùng cậu Nghiêm, nhưng sẽ có tác dụng chứ? Có tác dụng hay không? Cô sẽ sớm biết thôi. Được rồi, cô mang hành lý xuống đi, tôi chút nữa sẽ xuống. Âu Nhược Lan vừa đi, Lăng Lâm liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi, điện thoại kết nối liền trầm giọng nói với đầu bên kia, khoảng thời gian mọi chuyện đều trông cả vào anh. Nói xong, cô cúp điện thoại, cầm chiếc túi Hermes trên ghế sofa rồi dẫm lên giày cao gót yêu nhã đi ra ngoài. Một giờ sau, Nghiêm Dịch Trạch trở lại nhà họ Nghiêm, vừa muốn xuống xe, La Kỳ quay đầu ấn tai nghe. Bluetooth gọi, cậu chủ. Nghiêm Dịch Trạch dừng lại nhíu mày hỏi. Cô Lăng Lâm vừa đến sân bay, có cần sai người theo dõi xem rốt cuộc là đi đâu không ạ? Cậu rất rảnh à? Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt lạnh lẽo, dọa La Kỳ sắc mặt thay đổi, cúi đầu nói, cậu chủ thật xin lỗi. Nghiêm Dịch Trạch liếc anh rồi xuống xe đi vào biệt thự. Cậu chủ, lão phu nhân bảo anh về thì đến gặp bà một chuyến. Quản gia vừa muốn rời đi thì thấy anh đi đến. Được, Nghiêm Dịch Trạch gật đầu trực tiếp lên lầu đẩy cửa phòng sách, bà Nghiêm cười bảo anh ngồi xuống. Bà nội, bà tìm con. Ừ, gocchuyenaudio.com, bàn chuyện thuận lợi không? Thuận lợi hơn con mong đợi, tuần sau có thể chính thức ký hợp đồng. Nghe được câu trả lời của anh, bà Nghiêm hài lòng gật đầu, tốt lắm, thế này bà có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Còn định bao giờ đến công ty? Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày suy nghĩ một chút, thứ hai tuần sau ạ, mấy ngày nay con muốn ở cùng Tần Di nhiều hơn, đợi đến công ty rồi sẽ không có thời gian nữa. Bà Nghiêm gật đầu cười cười, cũng tốt, còn mấy ngày con cũng cố thêm chút nữa. Nhà đầu Tần Di gả vào lâu như thế rồi mà bụng dạ vẫn không có động tĩnh gì, nếu cứ thế này bà đợi không kịp đâu. Bà nội, bà yên tâm đi, cháu và Tần Di sẽ cố gắng để cho bà bế chắt. Nghiêm Dịch Trạch tràn đầy tự tin làm bà Nghiêm cười to, liên tục nói được. Về đến phòng, Nghiêm Dịch Trạch kinh ngạc phát hiện Tần Di đang ngồi ôm má ngẩn người, hiếu kỳ hỏi cô sao thế? Tần Di cười cười nói, không có gì. Nghiêm Dịch Trạch cả đêm không ngủ, mắt không mở ra được, cũng không hỏi gì nữa, xoay người đi phòng vào phòng vệ sinh. Tắm rửa xong nằm ở trên giường vẫy tay với cô muốn cô nằm với anh một lúc, nhưng Tần Di lắc đầu nhìn anh. Sao thế? Thấy anh nhíu mày, Tần Di giải thích nói, em hẹn vãn tình chốc nữa ra ngoài rồi. Cũng không phải là bây giờ, đến nằm với anh một lúc. Nghiêm Dịch Trạch không để ý lãm kéo cô vào chăn. Nghĩ đến Nghiêm Dịch Trạch và Lăng Lâm ở cùng nhau cả đêm nên vô thức chống cự, vô tình đập khuỷu tay vào hốc mắt của anh, đau đến mức anh chảy nước mắt. Dịch Trạch thật xin lỗi em không cố ý, anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Thấy Tần Di hốt hoảng như vậy, Nghiêm Dịch Trạch khóe miệng giật giật cười nói, đừng khẩn trương, anh không sao. Đợi chút nữa sẽ hết, Tần Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấy anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô, mặc dù trong lòng có chút kháng cự, nhưng cũng không tránh ra. Đợi đến khi hô hấp của anh ổn định, Tần Di mới thử gọi anh hai tiếng, thấy anh không có gì phản ứng, lúc này mới cẩn thận đẩy tay của anh ra từ trên giường đi xuống thay quần áo. Trước khi ra cửa, Tần Di lại quay đầu chau mày nhìn chằm chằm anh mấy lần, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Cô đi không bao lâu, Nghiêm Dịch Trạch kéo bịt mắt từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo, lại tìm một cái kính râm đeo lên rồi mới ra khỏi cửa. Cậu chủ, cậu đi đâu thế? Quản gia thấy anh đi xuống hiếu kỳ hỏi. Ra ngoài có chút việc. Nghiêm Dịch Trạch tùy ý qua loa đáp, gọi La Kỳ đến. La Kỳ lái xe ra khỏi biệt thự, quay đầu hỏi một câu, cậu chủ chúng ta đi đâu? Bệnh viện mắt Nhuận Thành. Bệnh viện mắt Nhuận Thành, cậu chủ, mắt anh không thoải mái sao? Thấy La Kỳ lo lắng, Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt lạnh lẽo, không có việc gì, đi thăm một người bạn. La Kỳ trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng không có dám lại hỏi. Đến bãi đậu xe của bệnh viện, Nghiêm Dịch Trạch không để La Kỳ đi theo, tự mình xuống xe. Khi anh ra khỏi bệnh viện thì trời đã về chiều, phân phó La Kỳ lái xe rồi tựa lưng vào ghế rất nhanh phát ra tiếng ngáy yếu ớt. La Kỳ qua gương chiếu hậu thấy Nghiêm Dịch Trạch đeo kính râm rất không thích hợp. Đến thăm bệnh nhân đáng ra phải mang theo cái gì mới đúng, nhưng Nghiêm Dịch Trạch lại không mang cái gì, hơn nữa lại không cho anh ở theo, còn ở trong đó lâu như thế. Thấy Nghiêm Dịch Trạch đeo kính, trong đầu La Kỳ bỗng nhiên có một suy đoán nhưng rất nhanh lại quên đi. Lúc Tần Di nhìn thấy Tiết Văn Tình thì Tiết Văn Tình. gocchuyenaudio.com, đang ngồi ở quán cà phê xem một tờ báo, tay phải cầm bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Làm gì đấy? Tần Di ngồi xuống cười hỏi. Không có gì, Tiết Vãn Tình cất bút gấp tờ báo lại để vào trong túi, đặt nó vào túi của mình, cười hỏi, uống chút gì không? Cappuccino nhé, nói xong, cô gọi người phục vụ gọi một ly cappuccino, rồi cau mày hỏi. Cậu tìm tớ có việc gì? Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao? Tần Di cười hỏi lại, liếc nhìn túi của Tiết Vãn Tình, cậu vừa nãy là đang tìm việc. Đâu có, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian, đương nhiên phải thư giãn. Tớ không muốn tìm việc nhanh như thế. Không tìm thật sao? Tần Di nhìn chằm chằm vào mắt cô, Tiết Vãn Tình chột dạ, đến cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể thừa nhận. Ừ, tớ phải tìm việc chứ. Bà tớ mới qua đời, tiêu không ít tiền, nếu không có thu nhập tớ tháng sau sẽ phải uống gió Tây Bắc. Sao cậu không nói với tớ? Để tớ giúp cậu nghĩ cách, cậu không coi tớ là bạn tốt nữa sao? Tần Di cố ý dụ mặt hỏi, làm Tiết Vãn Tình liên tục nói xin lỗi, tớ sai rồi còn không được sao? Thấy cậu thành khẩn như thế tớ không tính toán với cậu nữa. Tần Di cười phất tay, điều chỉnh sắc mặt nói, cậu còn chưa nói với tớ muốn tìm việc như thế nào. Tớ bây giờ còn có thể lựa chọn sao? Chỉ còn có thể kiếm tiền là được, mà yêu cầu của tớ đã thấp như thế mà còn không tìm được việc đây này. Tiết Văn Tình cười khổ thở dài. Mấy ngày nay cô đã liên lạc với mấy công ty, cũng đã đến một số công ty để phỏng vấn, đối phương gặp mặt nói chuyện xong đều bảo cô về trước chờ thông báo. Không đợi được kết quả trúng tuyển, nhưng hóa đơn thẻ tín dụng của ngân hàng đã gửi đến làm cô lo lắng suốt đêm. Cô còn nghĩ nếu không tìm được việc sẽ đi làm phục vụ, nhưng nghĩ đến mức lương chỉ có 2.000 tệ làm cô liền từ bỏ. Chút tiền ấy còn không nuôi được bản thân, nói gì đến việc trả thẻ tín dụng, tiền thuê nhà và tiền điện nước. Tần Di và cô quen nhau lâu như thế, giờ thấy tình trạng túng quẫn của cô, nếu trước ngày hôm qua cô chắc chắn sẽ nhờ Nghiêm Dịch Trạch giúp đỡ, nhưng bây giờ cô không biết làm thế nào để mở miệng nhờ anh. Suy nghĩ một lát, Tần Di bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Văn Tình, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh chưa? Tự mình làm bà chủ, nếu tớ nhớ không nhầm thì trước đây cậu đã làm việc bán thời gian trong một cửa hàng hoa đúng không? Không thì mở một cửa hàng bán hoa đi. Cửa hàng hoa, Tần Di, cậu không biết mở cũng cần tiền vốn, tớ bây giờ làm gì có tiền. Hơn nữa tớ cũng chưa bao giờ mở cửa hàng hoa. Tiết Văn Tình lắc đầu cười khổ, Tần Di lại lắc đầu cười nói, cậu không có tiền nhưng mà tớ có. Tớ xuất vốn cho cậu mở một cửa hàng hoa, cậu không cần phải gánh vác gì nhiều. Cùng lắm thì tiền lại tính cho cậu, lỗ tính cho tớ. Chuyện này cứ quyết như thế nhé. Vãn Tình còn muốn nói gì đó, Tần Di đã lôi kéo cô đi dạo phố. Hai người tìm thấy một nhà hàng ăn cơm tối, Tần Di hẹn cô mai đi xem. Mặt bằng cửa hàng rồi chia tay ra về. Thấy Tiết Vãn Tình lên xe taxi, Tần Di vừa muốn lên xe về nhà họ Nghiêm thì không biết Lăng Mục Dương ở đâu đi đến cười chào cô. Cô Tần Di, khéo thật đấy, ở đây cũng có thể gặp được cô. Đúng thế, khéo thật đấy. Tần Di sửng sốt một chút rồi cười với Lăng Mục Dương. Trời vẫn còn sớm, chúng ta có nên đi uống một tách cà phê? Tần Di, gocchuyenaudio.com, chần chừ một lúc gật đầu đồng ý, hai người tìm thấy một quán cà phê yên tĩnh ngồi xuống. cô uống gì? Tôi mời cô, để tôi mời anh đi. Lần trước vẫn chưa cẩn thận cảm ơn anh, nếu mà không có anh tôi. Tần Di nói còn chưa dứt lời, Lăng Mục Dương đã phất tay ngắt lời cô Tần nói gì thế, trong trường hợp đấy là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tôi chỉ làm việc nên làm, nếu mà sự việc như anh nói thì hôm đó tôi đã không bị lôi vào nhà vệ sinh. Tần Di cười khổ lắc đầu, đêm đó trước khi bị kéo vào nhà vệ sinh cô vẫn có ý thức đã cầu cứu những người xung quanh nhưng không ai ra tay. Cô Tần cũng quá bi quan rồi, trên thế giới này vẫn rất nhiều người tốt. Lăng Mục Dương nhìn ra Tần Di cảm xúc có chút xa sút nhẹ giọng an ủi câu chỉ hai ly cappuccino thuận miệng hỏi cô uống được chứ? Tất nhiên uống được rồi, tôi thích nhất chính là cái này. Tần Di cười gật đầu, Lăng Mục Dương ánh mắt sáng rực nhìn cười nói thế cũng thật trùng hợp ly cà phê đầu tiên trong đời tôi là cappuccino, thành thật mà nói tôi rất thích hương vị của nó. Nó có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được, thoạt đầu nó có mùi rất thơm, khi cô uống vào cô có thể cảm nhận được vị ngọt của bọt sữa, ngụm tiếp theo có thể nếm vị đắng nồng đậm của hạt cà phê. Cuối cùng, khi hương vị đọng lại trong miệng sẽ cảm thấy mùi thơm sâu. Xác, còn cô Tần vì sao thích nó? Anh Lăng bác học thật đấy, hiểu biết nhiều thật đấy. Tôi không nói được mấy thứ như thế đâu, tôi thích. Cappuccino chính vì hương vị của nó. Tần Di lập tức nhìn anh với cặp mắt khác. Ha ha, cô Tần Di thật sự rất thẳng thắn. Lăng Mục Dương nói thế làm Tần Di có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân không có thưởng thức. Lăng Mục Dương lại cười nói, cô đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Người đơn giản như cô giờ không nhiều. Bảo sao Nghiêm Dịch Trạch vẫn luôn chỉ thích cô. Nhắc đến Nghiêm Dịch Trạch con ngươi Tần Di tối sầm lại, cảm xúc xuống thấp. Cô Tần Di có chuyện gì thế? Giận dỗi sao với Nghiêm Dịch Trạch sao? Không có, Tần Di lắc đầu, nhìn Lăng Mục Dương chần chừ một lúc nói, anh Lăng, tôi có thể hỏi anh một câu không? Được chứ, cô hỏi đi. Tần Di do dự thật lâu mới hỏi, nếu như anh đã kết hôn rồi, đồng thời yêu vợ anh tha thiết thì anh có qua đêm bên ngoài không? Cái này phụ thuộc vào tình huống, nếu đó là yêu cầu công việc thì tôi chắc chắn sẽ. Nhưng trước đó tôi sẽ gọi điện cho vợ trước nói cô ấy không cần đợi tôi. Lăng Mục Dương trả lời rất đúng trọng tâm, Tần Di hoàn toàn nhìn không nhìn ra anh đang nói trái lương tâm nhưng đó cũng không phải là đáp án cô mong muốn, thế là cô hỏi tiếp, nếu không phải vì công việc. Vậy tôi chắc chắn sẽ không tùy tiện qua đêm ở bên ngoài. Điều kiện tiên quyết là tôi rất yêu vợ tôi. Trả lời xong câu hỏi của Tần Di, Lăng Mục Dương dần dần nhíu mày, sao thế? Nghiêm Dịch Trạch có người ở bên ngoài. Nghe được câu trả lời của anh, trái tim của cô rất đau đớn, xem ra anh không hề yêu cô như lời anh nói. Tôi đoán đúng không, anh ấy có người ở bên ngoài thật sao? Sao lại có thể đối xử với cô như thế? Cô Tần Dị, cô yên tâm, hôm nào tôi tìm anh ấy nói chuyện khuyên mấy câu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe tôi. Cô xinh đẹp lại tốt bụng thế này Nghiêm Dịch Trạch sao nỡ lòng nào làm cô buồn. Lăng Mục Dương kinh ngạc nhìn Tần Dị ôn nhu an ủi. Anh hiểu lầm rồi, Dịch Trạch đối xử với tôi rất tốt, tôi hỏi thế vì một. gocchuyenaudio.com, người bạn của tôi gặp phải chuyện như vậy. Tần Di nhanh chóng giải thích cô không muốn bất cứ ai tham gia vào chuyện của hai người chứ đừng có nói là Lăng Mục Dương mới chỉ gặp nhau lần thứ hai. Hóa ra là thế, làm tôi giật mình. Lăng Mục Dương thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại vang lên, nói với cô một câu rồi ra chỗ khác nghe điện thoại. Vài phút sau, Lăng Mục Dương quay lại áy náy nói, ngại quá cô Tần, đột nhiên có chuyện gấp phải xử lý tôi sợ phải đi trước. Hay chúng ta hẹn hôm khác? Tần Di không có tâm trạng để ý, trong đầu bây giờ đều là những lời anh vừa nói, nên lặng lẽ gật đầu. Sau một lúc lâu, Tần Di mới thở dài quay người rời khỏi quán cà phê. Về đến nhà họ Nghiêm cũng không thấy Nghiêm Dịch Trạch trong phòng, cũng không biết đi đâu. Tần Di tắm rửa xong nằm ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu mới ngủ, sáng hôm sau phát hiện mình đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Nghiêm Dịch Trạch. Tần Di đẩy tay anh ra, đứng dậy rửa mặt thay quần áo, vừa muốn Di ra ngoài, Nghiêm Dịch Trạch vừa tỉnh thấy mặt trời vừa mới mọc lên từ phía đông, cau mày hỏi, sớm thế này em định đi đâu? Em hẹn vẫn tình có việc, có lẽ trời tối mới có thể trở về, anh nói với bà một tiếng, không cần đợi em ăn trưa. Nói xong Tần Di không đợi Nghiêm Dịch Trạch trả lời, liền đi ra ngoài. Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày nhìn cửa lớn đóng chặt trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đứng dậy rửa mặt mặc quần áo ăn sáng, bà Nghiêm hỏi sao Tần Di không xuống ăn sáng. Nghiêm Dịch Trạch giải thích nói cô đi với Tiết Văn Tình thì bà Nghiêm nhíu mày nói thầm, lại ra ngoài. Nếu bà nhớ không nhầm thì tối qua nó cũng đi tìm Tiết Vãn Tình đúng không? Vâng, Nghiêm Dịch Trạch gật đầu thấy bà Nghiêm không cao hứng giải thích nói, chắc là có việc gấp. Phải giải quyết, chuyện gấp gáp cũng không ra ngoài sớm như thế. Dịch Trạch con không lo lắng sao? Con lo lắng cái gì? Cô ấy cũng không phải là đứa nhỏ, hơn nữa còn có vệ sĩ đi theo, bà yên tâm, không sao đâu. Con biết bà không phải lo lắng cái đó, bà Nghiêm lại nói. Nghiêm Dịch Trạch cười nói, con biết nhưng con tin tưởng cô ấy. Bà Nghiêm nhếch miệng nói, được coi như bà chưa nói gì. Bà nội, con ăn xong rồi, con có chuyện phải ra ngoài 2 ngày, chắc phải 2-3 hôm mới về. Nghiêm Dịch Trạch nói xong cũng đi ra ngoài, tiếng động cơ ô tô vang lên rồi nhanh chóng đi xa. Hai đứa này làm sao thế nhỉ, làm gì mà nhiều việc thế, lại để bà già này ở nhà một mình, thật không, có lương tâm, bà Nghiêm bất mãn lẩm bẩm nói. Lão phu nhân, tôi cảm thấy chắc cậu chủ đi tìm cô chủ. Nói không chừng cậu chủ lại đưa cô chủ đi tuần trăng mật cũng nên. Người không cần phải ghen tị thế, cậu chủ dù sao cũng có vợ rồi, không thể lúc nào cũng ở bên người mãi được. Quản gia cười nói làm bà Nghiêm trừng mắt liếc ông một cái, nửa đùa nửa thật, ông cái lão già này, bắt đầu quay sang dạy dỗ tôi đúng không? Nhưng cũng rất có lý, Dịch Trạch cũng lớn rồi, đến lúc tôi phải buông tay rồi. Nghiêm Dịch Trạch không đi tìm Tần Di, mà đi bệnh viện mắt Nhuận Thành. Khác với ngày hôm qua, anh không để La Kỳ ở bãi đậu xe. Nghiêm Dịch Trạch vừa đến bệnh viện đã đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ, một bác sĩ nam 40 tuổi vội vàng đứng dậy đón tiếp anh Nghiêm, anh đến rồi. Công tác giải phẫu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta bao giờ có thể tiến hành? Càng nhanh càng tốt, Nghiêm Dịch Trạch mặt không thay đổi nói, bác, gocchuyenaudio.com, sĩ nhanh chóng gật đầu nói đợi anh một lát, anh là người. Tiếp theo vào phòng mổ, bác sĩ vừa đi, La Kỳ gắt gao nhíu mày hỏi, cậu chủ thế này là? Không nên hỏi đừng hỏi, nhớ kỹ, mấy ngày nay trốn kỹ, đừng để mọi người phát hiện ra cậu ở đây. Hơn nữa không được phép nói với ai tôi ở đây. Nghiêm Dịch Trạch quay đầu nhìn anh một cái, lạnh lùng phân phó. Nhưng nếu cô chủ hỏi thì phải làm sao? Nói là tôi có việc đi nơi khác rồi. Nghiêm Dịch Trạch nói xong sắc mặt, lạnh lẽo, nghe rõ chưa? Nghiêm Dịch Trạch nói xong liền xoay người ra ngoài, đi thẳng đến phòng giải phẫu. Tần Di đang cùng Tiết Vãn Tình đi xem cửa hàng hoa đều không biết tất cả những điều này, 2 ngày nay đều không tìm được mặt bằng phù hợp với cửa hàng. Lúc trời sắp tối, Tần Di mới kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình trở về nhà họ Nghiêm. Quản gia thấy cô hiếu kỳ hỏi, cô chủ, sao cô lại quay về? Cậu chủ đâu, sao lại không đi cùng cô? Dịch Trạch, anh ấy ra ngoài rồi sao? Thấy Tần Di nhíu mày, quản gia lập tức sững sờ ơ. Đúng thế mà cậu chủ nói 2 ngày hôm nay có việc phải ra ngoài. Tôi cùng lão phu nhân còn tưởng rằng cậu chủ đưa cô đi bù đắp tuần trăng mật, cậu chủ không đi tìm cô sao? Không có, thấy Tần Di lắc đầu, quản gia chân mày nhíu càng chặt, thế cậu chủ đi đâu nhỉ? Không phải đi Mỹ chứ? Dịch Trạch, đi Mỹ làm gì? Cô chủ không biết sao? Cậu chủ nói đang bàn một vụ làm ăn lớn, nghe nói công ty đó là tập đoàn xuyên quốc gia có trụ sở chính ở Mỹ. Tần Di lúc này mới gật đầu nói đã biết, cơm nước xong xuôi về phòng, vừa mới chuẩn bị gọi cho Nghiêm Dịch Trạch thì nhận được điện thoại của vợ của Lăng Quốc Cường. Dì Lăng, dì tìm con có chuyện gì thế? Con ơi, mấy hôm nay con đã đi tìm Lăng Lâm chưa? Nó nói thế nào? Tần Di căn bản không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nói cô ấy vẫn chưa nghĩ thông, nhưng mà dì yên tâm, con nhất định sẽ khuyên cô ấy mau trở về. Xem ra nó thật không có ý định trở về. Hai đầu bên kia điện thoại, dì Lăng bất đắc dĩ thở dài. Dì Lăng, dì đừng nản chí, hãy cho con một chút thời gian, con nhất định sẽ khuyên cô ấy mau trở về. Không có thời gian nữa rồi, sáng nay dì vừa nhận được tin sáng hôm qua Lăng Lâm đã quay về Mỹ rồi. Lăng Lâm về Mỹ rồi, Nghiêm Dịch Trạch cũng đi Mỹ, chẳng lẽ anh đi Mỹ để tìm Lăng Lâm? Cả đêm hôm trước anh đã không về, sáng hôm trước còn ở cùng một chỗ với cô ấy, bây giờ lại một trước một sau đi Mỹ, cô đột nhiên thấy đây là sự thật làm cô vô cùng thất vọng về anh. Cách chương.